Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4574. Chương 4577. Tập kích phát động. Oanh! Trương Trật đột nhiên một đao chém xuống. Nặng nề đao mang trực tiếp đem Kim Vực Phong chấn động đến bay rớt ra ngoài vài trăm mét. Hưu! Từ hắn bên trái lóe ra một đạo đen nhánh phong mang, hướng hắn cùng lúc cắt chém mà đi. Đạo này phong mang tốc độ cực nhanh, chính là ma ảnh phát động. Mắt thấy Kim Vực Phong giờ phút này đã rất khó ngăn cản. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, thân hình có chút một bên, hậu phương một đạo bạch sắc quang mang lóe lên mà tới. Vừa vặn ngăn trở ma ảnh công kích, trận pháp là có người điều khiển, tự nhiên sẽ cùng hắn hình thành phối hợp. Hơn nữa còn không chỉ một người đang thao túng, Tử Tiêu cung trận pháp tông sư số lượng không ít. Mặc dù trận pháp này bọn hắn không hiểu nhiều, nhưng trước đó Bạch Vũ Triết đều có chỉ đạo qua, tại trận pháp đầu mối khống chế một chút, đối với bọn hắn đến nói tự nhiên không khó, nguy cơ tạm thời giải trừ. Kim Vực Phong vừa mới thở ra một cái, lại đột nhiên cảm giác trong lòng căng thẳng, toàn thân lông tơ dựng ngược, hắn cảm giác tựa hồ có nguy hiểm to lớn là giáng lâm. Oanh! Phải hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt oanh minh. Một đoàn ngay tại kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm hung mãnh đánh thẳng tới. Hư không bị thiêu trước không ngừng rạn nứt, xuất hiện từng đầu lít nha lít nhít khe hở. Cái này đoàn hỏa diễm đánh thẳng Kim Vực Phong sau bên cạnh mà đến. Xa xa liền có thể cảm nhận được kia khiến người đánh thẳng nhiệt độ cao, cực kỳ khủng bố. Không chỉ như vậy, hắn còn cảm giác được có một cỗ lực lượng vô hình bỗng nhiên chăm chú bóp chặt trái tim của mình, giống như không chỉ có để cho mình lực lượng vì đó trì trệ, thậm chí toàn bộ thân thể cơ năng có hạ xuống một đoạn. Cái này khiến hắn giật nảy cả mình. Hắn căn bản không biết đây là năng lực gì, cũng xưa nay không từng gặp được, nhưng là hắn có thể cảm thấy được cỗ năng lượng này đến từ địa phương nào. Dù sao cũng là thiên thần cảnh bên trong đứng đầu nhất cường giả. Tại hắn ngay phía trước mấy ngàn mét bên ngoài, một cái vóc người nhỏ gầy nam tử trung niên, mặc một thân hắc bào lơ lửng giữa không trung, chính diện không biểu lộ nhìn xem cái này. Hai mắt của hắn bên trong ẩn ẩn có u ám quang mang lưu chuyển lên. Kim Vực Phong rất xác định, kia cỗ thần bí lực lượng chính là đến từ người này. Nhưng là hắn lại không biết người này, xưa nay không từng thấy từng tới, cũng chưa nghe nói qua. Người này thực lực cụ thể hắn không rõ ràng, cảnh giới cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng là kia cỗ thần bí lực lượng, để hắn không thể nào kháng cự, không biết nên như vậy đi ngăn cản. Cái này có điểm giống là Bạch Vũ Triết tinh thần công kích cùng công kích linh hồn loại hình, nhưng lại có khác biệt. Đối phương công kích tuyệt đối không phải tinh thần lực cùng linh hồn lực, cũng tương tự không phải âm công, đó là một loại đối trái tim kỹ năng ách chế, mà lại linh hồn cùng tinh thần loại hình công kích đều là nháy mắt bộc phát, nháy mắt kết thúc, nhưng đối phương loại công kích này lại vẫn luôn tại huyết nguyệt ma giáo thế mà còn có ẩn tàng cường giả. Kim Vực Phong đã không để ý tới chấn kinh, vội vàng điều động tự thân trước mắt có thể vận dụng lực lượng mạnh nhất. Đột nhiên một cái nghiêng người, một kiếm chém về phía trái hậu phương kia một đám lửa. Ầm ầm, mũi kiếm nghênh tiếp đoàn kia hỏa diễm, một tiếng oanh minh truyền đến, kiếm mang trực tiếp vỡ vụn, đoàn kia hỏa diễm dư lực không giảm. Y nguyên khí thế hung mãnh hướng Kim Vực Phong mãnh liệt mà đến. Không chỉ như vậy, còn có ngay phía trước Trương Trật, tự nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Một đao hoành trảm, kinh khủng đao mang giống như một dải lụa quét ngang mà tới. Rất hiển nhiên, trước lúc này bọn hắn cũng sớm đã an bài tốt. Một khi phát động tập kích, coi như không thể chân chính làm được nhất kích tất sát.